Kiếp Thiên Vận, chương 890, Không Giới, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng tôn lão Đông Tây, không tử tế nha, mang theo khí vận chi tử, biết Giang Long thôn phía dưới có đồ tốt. Cũng không nói cho ta Mai Hồng Vũ. Thật là đáng đời đáng đâm ngàn đao. Hắc ám bên trong. Một tia bóng người màu đỏ theo chỗ tối bay ra. Nàng mặt trắng như đồ phấn. Hai mắt thực tròng mắt nơi tất cả đều đen nhánh như vực sâu. Không có nửa điểm sắc thái. Tựa như hồng phấn khô lâu. Mà kia da bọc xương đồng dạng dáng người càng là mười phần dọa người. Làm cho người ta vừa thấy tâm sinh khủng bố. Lão quỷ vật, giả thần giả quỷ cái gì? Nghĩ muốn kiếm một chén canh, cũng phải có tương ứng năng lực mới được. Theo dõi ta tính cái gì bản lãnh? Trưởng tôn đức tựa hồ cùng nữ quỷ Mai Hồng Vũ rất quen thuộc. Ta liếc nhìn, kia Mai Hồng Vũ tuyệt đối có. Cảnh tu vi, thậm chí cao hơn cũng có thể. Bằng không trưởng tôn đức sẽ không kiêng kỵ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mai Hồng Vũ phát hiện ta nhìn về phía nàng. Nàng cũng đưa ánh mắt rời về phía ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên đúng không? Nhà ta đệ tử chịu ngươi chiếu cố rất nhiều. Ngươi cũng đừng quá cảm thấy ủy khuất. Hôm nay không vì cái gì khác. Vạn gãy ngươi một cái tay. Trước cấp lão bà tử thu chút lợi tức a. Ta sắc mặt biến đổi. Mà tức phụ tỷ tỷ đột nhiên liền kéo ta góc áo. Ta không cần suy nghĩ. Lập tức liền tiêu giao hành né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông suy, kia ưng chảo đồng dạng khô tay nháy mắt bên trong liền xuyên thủng tường đá. Mai Hồng Vũ một kích không trúng. Rút tay ra, không đúng, này tiểu tử tựa hồ có chút tà môn, nếu như không phải trước tiên dự báo, làm thế nào biết ta này máu hồn chảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, quỷ đồ vật, khí vận chi tử coi như chỉ có tam tài cảnh, cũng không phải ngươi muốn phế vật, tự giải quyết cho tốt đi, việc này lão đạo không trộn lẫn. Đương nhiên, nếu như hạ đạo hữu muốn giúp đỡ, cũng tận quản nói một tiếng. Trưởng tôn đức âm hiểm cười nói, nhìn trốn xa ách ta cùng đuổi tới Mai Hồng Vũ. Một hồi cao hứng, trưởng tôn đức, ngươi chẳng lẽ nhìn ta tay cấp lão quỷ này vật bẻ gãy a? Ta tức giận nói. Sau đó xúc địa thuật đạt tới kia hoạt động đại trận ba tầng vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là sẽ không. Bất quá ngươi cũng đã biết vô công bất thụ lộc. Ngươi đối với lão đạo chỗ tốt gì đều không có. Lão đạo như thế nào giúp ngươi một tay? Nếu không như vậy, cấp kia Hà Nại Thiên độ kiếp bao nhiêu đệ tử? Cũng cho ta độ kiếp mấy cái như thế nào? Ta cũng không bạc đãi ngươi. Nếu như góp nhặt đầy đủ sen lẫn sen làm ta khai lò. Cũng chia ngươi một ít như thế nào? Trưởng tôn đức thừa cơ dọa dẫm lên tới. Cũng không có ra tay ý nghĩ. Chu Tuyền cư nhiên là lão quỷ này vật quan môn đệ tử. Chẳng trách quỷ tiên môn cùng Chu Tuyền đi rất gần. Ta trong lòng chấn kinh đồng thời. Cũng đối với chính mình tình cảnh có lo lắng. Nữ quỷ này tới lui như gió. Kia huyết hồn chảo càng là xuất quỷ nhập thần. Bỗng nhiên liền có thể xuất hiện ở bên cạnh ta. Đồng thời đối với ta tiến hành ám sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ hay lắm, nhiều nhất cho ngươi độ kiếp ba thành. Ta cả giận nói, lão nhân này quá tham lam. Ba thành, vuốt tóc tên ăn mày a. Độ kiếp đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi cho rằng lão đạo không biết. Không được liền làm lão quỷ vật bẻ gãy ngươi tay đi. Đương nhiên, không cho phép nàng sẽ còn làm điểm chuyện dư thừa. tựa như nhổ ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi. Trưởng Tôn Đức nói xong, lại mặt hướng Mai Hồng Vũ. Chấm, lão quỷ vật, này tiểu tử lợi hại nhất chính là cái miệng đó. Cẩn thận đừng cho hắn lừa. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta đem hắn trấn yêu thạch thu hồi lại. Ta tất có thâm tạ. Tựa như ta theo lôi đình hải nơi lấy được. Ngươi rất muốn nhất có. Tỷ trần đan, ta có thể cho ngươi một viên. Dù sao ngươi lập tức phải ứng kiếp đi. Có này đồ vật, ngươi lại tăng thêm một năm thời gian chuẩn bị. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức, chuyện này là thật. Mai Hồng Vũ tựa hồ hết sức ngạc nhiên dáng vẻ. Nghe xong tị trần đan, ta liền biết đó là cái gì. Cảnh giới càng cao, gặp được thiên kiếp xác suất càng lớn. Dù sao quá mức nghịch thiên cuối cùng dẫn tới thượng giới kiêng kỵ. Không cần lôi hỏa bổ ngươi mới là lạ. Cái kia đương nhiên, này đồ vật không đơn thuần là tị kiếp. Còn có thể giảm bớt địa tiên đan dược kháng. Lại lúc sau ăn 10 cái địa tiên đan cũng không thành vấn đề. Thất tinh cảnh ngay trong tầm tay. Trưởng Tôn Đức thấy ta không muốn hỗ trợ, liền đánh chó mù đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ý tứ, một cái tam tài cảnh liền để ngươi hao tâm tổn trí cố sức. Có phải hay không có ta không biết âm mưu ở bên trong? Mai Hồng Vũ tựa hồ cũng cảm thấy Trưởng Tôn Đức có chút quá tải phối hợp. Âm mưu khẳng định không? Dương mưu liền có làm hay không ngươi xem đó mà làm. Dù sao chúng ta những lão quái vật này, phục đan dược tị kiếp, dù sao cũng so cấp tiểu quỷ này hố thân thiết. Một đạo thiên lôi rơi xuống, đừng nói hắn có làm hay không được, càng nhiều chúng ta nên suy xét chính là có hay không mệnh nghênh lôi. Hắn cũng không phải ăn chay, sớm muộn nhất ba hố chết chúng ta. Trưởng Tôn Đức ác độc phỏng đoán ta, đồng thời bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Phất trần quét qua, đầy trời tơ trắng như là thác nước bổ khắp nơi đều là. Cả người hắn cũng đuổi theo ta mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xúc địa thuật tăng thêm tiêu giao hành chạy trốn một hồi lâu. Bởi vì địa phương hẹp hòi, lại có hoạt trận đem nội bộ cách biệt. Ta cấp 2 cái, địa tiên bao bọc vây quanh. Ta thấy không thể trốn đi đâu được. Nhiều lần kia Mai Hồng Vũ có thể xuyên toa không gian tay kém chút liền tóm lấy ta. Chỉ có thể là nhận thua nói. Trưởng Tôn Đức, nhanh giúp ta một chút sức lực. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa nói xong lời này, cánh tay ta lạnh lẽo, lại thật cấp không biết chỗ nào rút ra tay cấp vặn chặt. Ta lập tức mồ hôi lạnh đều xông ra, nhìn chằm chằm từ phía sau màu đen không gian kia chui ra ngoài ôm ta. Cũng đem kia trương băng lãnh lạnh mặt dán ta hai gò má Mai Hồng Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức, ngươi nhất định phải giúp vật nhỏ này, Mai Hồng Vũ nhiều hứng thú nói. Chấm, hắc hắc, đương nhiên không có, bất quá khí vận chi tử. Ngươi có thể làm gì hắn? Ngươi cũng đã biết hắn thân thể bên trong có cái tổ long. Trưởng Tôn Đức sắc mặt có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên biết. Nhưng, kia có như thế nào? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Nhất định phải giúp hắn a. Mai Hồng Vũ khóe miệng nhiều một mặt tàn khốc sát ý, hoa ngôn xảo ngữ. Ta đương nhiên sẽ không giúp hắn. Bất quá khuyên ngươi đừng giày vò hắn. Vạn nhất tổ long ra tới, ta ngươi đều đi không được. Ngươi cũng đã biết. Trưởng Tôn Đức sầm mặt lại. Tiên môn chàng hạo kiếp kia, đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, ta nhìn về phía cánh tay. Bỗng nhiên một hồi co rút đau đớn truyền đến. Tiếp tục khoan tim đồng dạng kịch liệt đau nhức một hồi tiếp tục một hồi. Ta thảm liệt gầm thét một tiếng. Này Mai Hồng Vũ thì tàn khốc nở nụ cười. Tại ta phất tay một khắc này. Siêu một chút liền đến ta đối diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nha nha, ta đau đến trên trán gân xanh đều bạo ra tới. Cánh tay hiện ra một cái quỷ dị độ cong. Thế mà thật cho nàng bóp gãy cánh tay. Lão quỷ vật, người thật là dám làm. Trưởng Tôn Đức chắp tay cảm khái. Mà kia Mai Hồng Vũ lập tức thấp giọng khạc khạc nở nụ cười. Tổ Long lại như thế nào? Ta có rảnh giới vòng. Muốn chạy trốn căn bản không mảy may lo lắng. Ngược lại là ngươi Trưởng Tôn Đức. Chậc chậc, làm như thế nào trốn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức sắc mặt xanh trắng. Lão quỷ vật, đừng quá trương dương. Ta cũng không tin ngươi không giới vòng có thể tùy thời tùy khắc sử dụng. Ha ha, Mai Hồng Vũ cười ha hà. Ta kịch liệt đau nhức phía dưới. Cơ hồ muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Nhìn nàng tay, quả nhiên có một cái quỷ dị hình cái vòng đồ vật. Chính là bảo vật này. Có thể làm cho nàng là hãn huyết hồn chảo. Lăng không hướng ta chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bàn về phạm vi cự đại, Bát Thiên Hồ Lô cùng Trấn Yêu Thạch, Hồn Thiên Hồ Lô liền rất lợi hại. Nhưng luận thần diệu, cũng không sánh bằng không giới vòng. Này đồ vật có thể xuyên toa không gian. Chiều địch nhân đánh tới, khó lòng phòng bị. Ta tay gãy mất sau rũ xuống người phía trước. Huyết thủy lưu đầy đất đều là. Ta phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng đối phương là cảnh. Chỉ cần ta kéo không ra khoảng cách, nàng không giới vòng vẫn là sẽ xuyên thấu qua không gian bắt ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuyệt đối lực lượng là không tồn tại. Liền xem như Tổ Long lại như thế nào. Đừng nói là không ra tới. Coi như ra tới. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta trốn không thoát? Mai Hồng Vũ tự tin vô cùng. Lần nữa nhìn về phía ta. Chấm, Hà Nại Thiên lừa dối người bản lãnh ta học không được. Không bằng như vậy, ta đem ngươi trói trở về. Làm thành độ kiếp pháp bảo như thế nào? Làm Tổ Long vật chứa. Người mạng cũng đủ tốt. Mai Hồng Vũ che miệng cười lên. Sau đó lần nữa chuẩn bị dùng không giới vòng bắt ta. Ta một cái xúc địa thuật, lần nữa bay ra mấy dặm địa phương, cơ hồ đến một cái khác biên duyên. Nhưng lúc này, tức phụ tỷ tỷ lần nữa dự cảnh, ta sắc mặt đột biến, bởi vì kia quỷ tay lại chộp tới ta mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức mất hết can đảm. Như vậy đấu pháp, ta căn bản không thể bằng vào chính mình ưu thế thoát đi. Bởi vì đối phương ánh mắt chiếu tới địa phương đều có thể bắt được ta. Chấm, lão quỷ vật, người quả nhiên là đem không giới vòng lại tế luyện đến một cái khác trình độ. Lại có vô hạn xuyên toa không gian uy lực kinh khủng. Nếu không phải ngang nhau, cảnh... Sợ đều cho ngươi duỗi ra quỷ thủ một chút bẻ gãy cái cổ a, chẳng những ta mất hết can đảm. Liền Trưởng Tôn Đức đều mặt mang vẻ sợ hãi. Này không giới vòng không phải bình thường thần vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, bớt nịnh hót, coi như ngươi không nói. Không giới vòng cũng là ta quỷ tiên môn trấn môn trọng bảo. Thần diệu há lại ngươi có thể nói một hai. Chấm, mặc dù đắc ý, nhưng Mai Hồng Vũ vẫn là hừ nhẹ một tiếng. Cho rằng Trưởng Tôn Đức vẫn là có chút rèm pha bảo vật này. Ngay tại lúc ta tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên một tiếng nhất thiên làm ta cả người tinh thần gấp trăm lần lên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn về phía tiểu hoạt trận phương hướng, cự đại hình tròn làm trung tâm cuốn lên không ngừng. Sau đó hô hấp đồng dạng bỗng nhiên không ngừng mở rộng. Vết nứt nơi màu đen ẩn quang càng là lớn rồi khá hơn chút. Ta đang do dự muốn làm sao đáp lại thanh âm này. Bỗng nhiên, một đầu lục giác màu đen cự long theo hoạt trận bên trong vọt ra. Một ngụm liền cắn ta thân thể. Đem ta kéo vào hoạt trận bên trong, Mai Hồng Vũ cùng trưởng Tôn Đức hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh liền phản ứng tới. Mai Hồng Vũ khống chế không giới vòng. Một cái chớp mắt liền đem kia u minh quỷ chảo chộp tới ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.